Chương 40, dậy sớm. Trải qua sáng sớm huấn luyện, Misotis thu được nhận thuật giải kỳ gì, trở lại hiện thực trong thế giới Misotis, nhìn đã trắng bệch bầu trời, đứng lên phía sau đánh đánh trên quần thổ. Sau đó liền đi vào phương đỉ hệ nở sau khi trở lại phòng. Misotis nhìn chưa có tỉnh ngủ Hyuga mẹ ấy dìn cùng Hyuga nệ gì, sau đó liền cười đi vào chủ phòng, vì bọn họ làm điểm tâm. Ai, nhớ kỹ trước đây ở cuộc sống đại học thời điểm, kia thời gian thật là cực kỳ nhàn nhã đâu, chỉ bất quá không có một cùng ta sống qua ngày người, cái kia thời gian cũng là qua được vô cùng bình thản. Misotis vừa cười vừa nói. Bây giờ xuyên Việt đến hổ cả thế giới bên trong, còn trở thành một cái không song thân tiểu thí hài nhi, thế nhưng hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng coi như mâu thân của mình á, còn có thể hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nơi đó cảm giác được một điểm tình thương của mẹ, hắn thật đúng là một cái điển hình gia đình bà chủ đâu. Hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ cưới được hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cái này đại mỹ nhân, phúc khí này thực sự khiến người ta ước ao. Misotis mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Misotis, hôm nay làm sao thức dậy sớm như vậy đâu? Đang ở Misotis vừa mới nghĩ hết thời điểm, thì ủ gà mẹ ấy dìn từ trong phòng ngủ đi ra, đứng ở cửa phòng bếp nhào nặn lấy con mắt nói rằng. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy dìn thanh âm, Misotis lập tức phản quá thần tới, thả tay xuống bên trong đồ ăn, nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn a di, ngươi đã tỉnh, ta mới vừa dậy lên nhà cầu, sau đó liền không ngủ được. Cho nên tiểu kiển thúy cho ngươi cùng nệ gì ngồi điểm tâm a. Nói Misotis liền đem làm xong cơm nước bưng đến trên bàn cơm, sau đó hướng về phía hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn a gì, ngươi nhanh ăn cơm đi, bằng không lập tức lệnh ta đi rửa mặt một cái. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn gật đầu, sau đó liền ngồi vào bên cạnh bàn ăn vừa bắt đầu ăn Misotis làm đồ ăn. Misotis, không ngờ tới tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. Làm đồ ăn thật ngon đấy. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên ăn uống vừa nói. Đang ở trong sân rửa mặt Misotis, nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói phía sau, sau đó liền hướng về phía trong phòng nói ra, cũng cứ như vậy à, ta trước đây đều là mình nấu cơm, thời gian dài như vậy, cũng nghiên cứu ra được vài cái ăn ngon đồ ăn thu thập xong. Sau đó, Misotis giống như hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền hướng trường học đi tới. Ta đây là có bao nhiêu may mắn á, vừa mới đến hồ cả thế giới thời điểm, còn cảm giác có điểm khô khan vô vị, bây giờ trong nhà ở một vị xinh đẹp, ở trong trường học còn có hai vị cô em xinh đẹp cùng ta, thật là quá hạnh phúc. Misotis ở trên đường cái đi tới, trong lòng thầm nghĩ. Cô nộ hạ thôn bây giờ còn là tương đối lạc hậu, cũng không có cái gì tương đối tân tiến vũ khí cùng trang bị, càng không cần phải nói những cái này ô tô gì gì đó, cũng bởi vì này dạng. Cô nộ hạ thôn không khí giỏi vô cùng. Trên bầu trời cái kia màu lam đậm cùng nhiều đóa mây trắng, làm cho một loại thoải mái cảm giác. Ở Misotis sinh hoạt thành phố đó bên trong, nhiều như vậy ô tô khói xe bài phóng, đều đã đem ô nhiễm không khí không còn hình dáng. Trên bầu trời trước đây cũng là giống như cổ nộ hạ thôn như vậy màu lam đậm, nhưng là bây giờ bởi ô nhiễm phá hư nghiêm trọng, đã biến thành u ám sắc. Lão đại! Hôm nay dậy sớm như thế sao? Misotis ở trên đường đi tới, sau đó phía sau truyền đến một hồi thanh âm. Misotis hãy ngó qua chỗ khác, nhìn vị kia triều khí phồn thịnh tiểu nam hài nói ra, làm sao, không được sao? Ngươi không phải như cũ cũng thức dậy sớm như vậy sao? Vị kia cùng Misotis nói chuyện tiểu nam hài, chính là Misotis trước đó vài ngày mới quen ạ cạt hoàn. Hắc hắc, cùng đi trường học A lão đại đi tới Misotis bên cạnh ạ cạt hoàn vừa cười vừa nói. Đi thôi, nói xong, Misotis bọn họ liền hướng trường học vừa nói vừa cười đi tới.